Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Chương 145 đầm lầy viện nghiên cứu 6. Rào rạt, người các ngươi nghe được sao? Nhưng manh cô ca tránh ở mặt sau cùng, nghe thấy xương trắng tiếng vang. Lại sau này rụt rụt, vừa rồi xương trắng đồ vật biến mất quá nhanh. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy là cái bóng trắng, nhưng lại giống cá nhân mặt, cũng may thang máy người nhiều. Có thể làm hắn an tâm một chút, Hắc Ưng trên mặt không có sợ hãi biểu tình. Bình tĩnh mà bước ra thang máy, Triệu Hạo Thiên theo sát sau đó, nhưng manh cô ca cũng không dám đi ở. Cuối cùng, cùng sao trời lưu xa bao đi ở đội ngũ trung gian. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch liền dừng ở mặt sau, không khí thực lãnh. Lỏa lộ ở bên ngoài làn da đều nổi lên hàn ý. Nguyễn Kiều đạp lên trên mặt đất, cảm giác dưới chân như là màu đen sàn nhà gạch, rồi lại có chút mê mơ siêu tả hữu đều là vách tường. Này tràn ngập xương trắng trong thông đạo ngẫu nhiên sẽ có tất tốt thanh âm vang lên. Nhưng đám người cẩn thận đi nghe. Lại biến mất mà vô tung vô ảnh, mấy người chậm rãi đi phía trước đi, làn đạn. Kèo, ngọa tàu vừa rồi phía trước có phải hay không có cái mặt làn đạn? Như một quan âm, đừng làm ta sợ cái gì cũng chưa nhìn đến làn đạn. Nam tầm, xương trắng hẳn là có người đi. Tô Tịch đi theo nàng phía sau. Nguyễn Kiều đi phía trước đi rồi hai phân chung. Phía trước xương mù bỗng nhiên nồng hậu lên. Che khuất tầm mắt, chờ xương trắng độ dày lại lần nữa khôi phục thời điểm. Phía trước cái kia mập mạp thân ảnh đã biến mất không thấy, rào rạt. Phía sau truyền đến thanh âm vào giờ phút này có vẻ phá lệ rõ ràng, Nguyễn Kiều quay người lại. Đi theo nàng mặt sau Tô Tịch cũng không thấy, trước sau đều là giống nhau xương trắng. Hẹp dài thông đạo thượng, chỉ có nàng một người, phía sau lại lần nữa truyền đến động tĩnh, xoay người. Vẫn như cũ là giống nhau như đúc cảnh tượng, Nguyễn Kiều lại không có để ý đồng đội biến mất. Tiếp tục đi phía trước đi, nàng phía sau không ngừng truyền đến động tĩnh thanh. Thậm chí lại một lần có thể cảm nhận được có người gần sát hơi thở. Nhưng Nguyễn Kiều đều không có quay đầu lại, này thông đạo tựa như không có cuối giống nhau. Đi rồi 10 phút, phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn. Tựa hồ cái kia đi theo nàng đồ vật cũng có chút không kiên nhẫn. Cuối cùng một lần lớn mật nếm thử lúc sau, Nguyễn Kiều có thể minh xác cảm nhận được lúc này đây cái kia đồ vật tới gần mang theo không giống. Nhau cảm tình phía trước vài lần đều là cố ý kinh hách nàng. Chỉ có lúc này đây một trận gió lạnh bay thẳng đến nàng gáy vọt lại đây, nàng ngồi xổm xuống. Xoay người giơ tay bắt được công kích chính mình đồ vật. Đó là một đôi trắng bệch cánh tay, làn da lạnh băng trắng bệch, cánh tay một khác đầu hợp với nó chủ nhân, Nguyễn Kiều kiềm chế trụ nó thời điểm dùng sức rất lớn. Hơn nữa chuyên môn đè lại khớp xương, nàng dùng sức lôi kéo. Đối phương hoàn chỉnh bộ mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, đây là một cái khoác tóc. Ăn mặc rời rạc bạch đế lam sọc quần áo thiếu nữ. Hai mắt một mảnh đen nhánh. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nàng ngũ quan cùng Nguyễn Kiều giống nhau như đúc nàng. Da thịt nhìn qua không có bất luận cái gì sinh mệnh lực. Bạch thấm người, xứng với hoàn toàn đen nhánh không có tròng trắng mắt đôi mắt. Ở cái này xương trắng tràn ngập không gian thập phần khủng bố, làn đạn. 6 triệu năm, hắc hóa bản miên muội làn đạn. Lâm An, tinh thần ô, từ từ, ta cảm thấy còn có chút đáng yêu. Làn đạn, phong tìm, ha ha ha ha ha ha ha ha BSP, thiếu nữ phẳng phất không cảm giác giống nhau, dùng sức rút về cánh tay, nhưng mà bởi vì Nguyễn Kiều kiềm chế mấu chốt địa phương. Này một động tác đem tay nàng cốt vặn vèo, phát ra ca ca thanh âm siêu Nguyễn Kiều ở nàng có điều động tác đồng thời lấy ra lưỡi dao sắc bén. Dùng sức bổ về phía thiếu nữ cánh tay, lưỡi dao sắc bén là đặc thù đạo cụ. Giống nhau đồ vật đều có thể dễ dàng chém đứt, lạch cạch một tiếng. Màu trắng cánh tay rơi xuống trên mặt đất, da thịt bao vây lấy không phải cốt cách, mà là máy móc. Nguyễn Kiều dạo qua một vòng đao. Tinh tế ngón tay nắm chuôi đao, trên dưới đánh giá trước mắt phiên bản chính mình, mô phỏng người, vừa dứt lời, phía trước xương trắng lại xuất hiện hai cái giống nhau như đúc gương mặt cụt tay thiếu nữ hai bên. Trái phải xuất hiện tương đồng người, Nguyễn Kiều phía sau cũng xuất hiện tiếng bước chân, này mấy cái mô phỏng người sức chiến đấu không? Cường, nàng bởi vì phía trước phong ấn Nguyễn Cảnh làm cho tinh thần lực quá độ tiêu hao. Hiện tại còn vô pháp sử dụng triệu hoán thư, chỉ có thể chính mình thượng, Nguyễn Kiều hơi hơi mỉm cười. Đôi tay quay cuồng, trong tay bỗng nhiên nhiều ra vài thanh đao, mặt khác mô phỏng người cũng vây quanh đi lên. Đi mệt lạp không đi lạp, Mộc Nhạc bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay người lại xem Nguyễn Kiều, nơi này căn bản chính là giống nhau như đúc sao. Hắn tiếp tục nói chuyện, tựa hồ không có nhận thấy được bốn phía quỷ dị biến hóa. Trước sau hắc ảnh bởi vì hắn dừng lại bước chân, cũng đều đình chỉ đi tới, Mộc Nhạc sau lưng người cũng đều xoay người lại. Ở xương trắng giữa lẳng lặng nhìn hắn, thiếu niên còn ở lải nhải. Hắn trước sau hắc ảnh lại ở thong thả mà tới gần hắn, đặc biệt là hắn sau lưng mấy cái người. Đã gần sát hắn phía sau, bởi vì khoảng cách đủ gần. Có thể mơ hồ thấy bọn họ người chết giống nhau trắng bệch mà không có sinh cơ mặt, hắn đánh cái ngáp. Đôi tay cắm đến túi áo. Ta cảm thấy đi, vừa dứt lời, hắc ám giữa liền hiện lên khởi quang mang nhàn nhạt, thiếu niên góc áo xuất hiện quỷ dị hoa văn. Ở sau người người lặng lẽ tới gần đang chuẩn bị tiến lên bắt lấy hắn thời điểm. Mộc Nhạc thân ảnh nháy mắt biến mất hắc ám giữa. Còn có hắn cuối cùng lưu lại một câu, xem ra các ngươi là không biết Mộc gia dị năng a. Dung nhập trong bóng tối, hóa thành vô hình thích khách tiết lộ có lẽ hắn không am hiểu. Nhưng đối phó này đàn bỗng nhiên xuất hiện quái vật, vẫn là một đao một cái chuẩn, hắc ám hành lang giữa. Truyền đến một tiếng lại một tiếng tứ chi rơi xuống đất thanh âm mơ siêu. Nhưng manh cô ca bởi vì sợ hãi, vẫn luôn cùng sao trời lưu xa bao cùng rất gần, hắn đánh cái hát xì. Về phía trước mặt nhìn vài lần, do dự nói, ngươi có cảm thấy hay không có chút kỳ quái a? Đi rồi 10 phút, sao trời lưu xa bao không nói lời nào liền tính, như thế nào liền những người khác cũng trầm mặc lâu như vậy, khác không nói. Liền cái kia kiêu ngạo thiên địa truyền thuyết oán giận thanh đều nghe không được, chẳng lẽ bởi vì này quỷ dị thông đạo, mọi người đều khẩn trương đi lên, kia cũng không đúng a. Phía trước liền tính là quỷ hồn trước mặt, mấy cái đại thần cũng là mặt không đổi sắc kỳ thật nhưng manh cô ca tưởng lôi kéo người đi. Triệu Hạo Thiên là cái ngốc tử, hoành thánh thổi quét cùng hắc ưng đều người sống chớ tiến bộ dáng. Kéo nữ hài cũng không tốt lắm, hắn mới do dự mà tận lực cùng gần một chút đi ta giống như cảm thấy cái kia xương trắng động tĩnh. Càng lúc càng lớn, nhưng manh cô ca quay đầu bay nhanh nhìn thoáng qua. Nhưng mà phía sau xương trắng thực nồng hậu, trừ bỏ đi theo chính mình mặt sau hắc ảnh tỏ rõ đồng đội còn ở bên ngoài. Mặt khác đều thấy không rõ, hắn sợ đi chậm, cùng phía trước sao trời lưu xa bao kéo ra khoảng cách. Có điểm cái gì ngoài ý muốn, cho nên chỉ là bay nhanh mà quay đầu lại liếc liếc mắt một cái liền. Xoay lại đây, nhưng mà quay đầu lúc sau, nhưng manh cô ca càng thêm cảm thấy có chút quỷ dị, trong lòng vẫn luôn phát mao, mọi người đều không nói lời nào. Trước sau hắc ảnh cũng chỉ là máy móc mà đi tới, hắn thử hô một tiếng. Đại gia còn ở sao? Không có đáp lại, thiên địa truyền thuyết là cái bệnh tâm thần. Ngay cả những lời này cư nhiên cũng không ai trả lời. Mập mạp mày nhăn lại, cảm giác muốn ra vấn đề lớn, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh. Dưới chân bước chân không ngừng, bởi vì khẩn trương, còn lảo đảo một bước vì không té ngã. Nhưng manh cô ca theo bản năng mà bắt được người trước mặt quần áo, ngượng ngung ta vừa rồi. Dư lại nói tạp ở hắn trong cổ họng. Bởi vì nhưng manh cô ca phát hiện chính mình bắt lấy cũng không phải sao trời lưu xa bao quần áo, mà là một cái chỗ màu trắng góc áo, ở hướng lên trên nửa tấc có màu đen sọc phía trước người nghe thấy hắn thanh âm. Rốt cuộc dừng đi tới bước chân, không biết có phải hay không ảo giác, Mập mạp cảm giác bốn phía xương trắng tiêu tán một ít, bị hắn bắt lấy quần áo người chậm rãi xoay. Lại đây, nàng thật là sao trời lưu sa bao, nhưng toàn bộ đôi mắt đen nhánh một mảnh, trên mặt một mảnh trắng bệch. Giống như trong đêm tối nữ quỷ, nhưng manh cô ca xoay người. Phát hiện phía sau vẫn luôn bài đội người đã chạm thành một loạt. Đổ hẹp hòi cửa thông đạo, âm lãnh mà nhìn hắn, ở nhưng manh cô ca phát ra tiếng kêu phía trước. Đối phương liền vọt đi lên, nhưng manh cô ca lấy ra trường đao. Điên cuồng mà công kích, chặt bỏ mấy cái, người tứ chi, nhưng bọn hắn lại như là không có cảm giác đau giống nhau tiếp tục công kích mập mạp bị đánh ngã. Xuống đất thượng, một cái cùng hắn giống nhau béo người vọt đi lên, cây đậu giống nhau đại đôi mắt đen nhánh một mảnh, trên bụng bị nhưng manh cô ca chém ra một cái miệng to. Nhưng mà lộ ra tới không phải huyết nhục cùng nội tạng. Mà là lóe điện quang máy móc, nhưng manh cô ca đao ở hắn té ngã thời điểm quang ngã bay đi ra ngoài. Xa nhất chỗ, sao trời lưu sa bao, nhặt lên đao. Đôi mắt dừng ở thân đao thượng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, nhưng manh cô ca muốn lại lấy ra một ít vũ khí ra tới. Lại bởi vì trước mắt một cái khác chính mình công kích mà không có khe hở. Hắn đôi tay bóp đối phương cổ. Loại này chính mình sát chính mình cảm giác rất là vi diệu. Nhưng vừa thấy đến đối phương màu đen đôi mắt, nhưng manh cô ca lại tinh thần lên, xương trắng chung đi ra càng nhiều tiểu mập mạp. Nhưng manh cô ca bị một cái khác chính mình từ phía sau kiềm chế trụ. Mà trước người vị này lộ bụng mô phỏng nhân thủ cầm thứ gì duỗi hướng về phía hắn huyệt thái. Dương ta dựa. Không nghĩ tới hắc hóa bản ta chính mình đánh nhau lên lợi hại như vậy. Nhưng manh cô ca bắt đầu suy xét chính mình về sau đi chiến đấu lộ tuyến. Nhưng tưởng tượng đến bị thương sẽ siêu đau. Toại lập chí bất quá 3.2 giây lúc sau. Từ bỏ, hắn dùng sức giãy giụa quá trình giữa. Tuy rằng vùng thoát khỏi phía sau người. Nhưng cũng đem chính mình ném bay đi ra ngoài, nhưng manh cô ca thân thể lạc hướng phía sau, sao trời. Lưu sa bao, nàng trong tay lưỡi dao vừa lúc đâm vào hắn giữa lưng, đau đau đau đau đau. Mất đi ý thức phía trước, nhưng manh cô ca cảm thấy, chính mình không nên xem nhẹ may mắn giá trị cái này thuộc tính. Mô phỏng người đi đến nhưng manh cô ca thi thể trước mặt. Ngồi xổm hắn bên cạnh người chờ đợi một lát, đen nhánh đôi mắt giữa có màu lam số liệu lưu hiện. Lên, mục tiêu thể đã tử vong, từ bỏ, thu được, chấp hành mệnh lệnh, có thể hoạt động phạm vi rất ít, đối diện địch nhân quá nhiều. Tựa hồ như thế nào sắt cũng giết không xong, đầy đất mô phỏng người thi thể. Hành động lên cũng cực kỳ không có phương tiện theo nàng công kích. Mỗi một lần xuất hiện mô phỏng người thực lực cũng càng ngày càng cường. Tựa hồ ở không ngừng khiêu chiến Nguyễn Kiều điểm mấu chốt cấp chính mình hơi chút trị liệu một. Chút ngoại thương lúc sau, trước mắt lại đi ra 5 cái giống nhau như đúc mô phỏng người cùng chính mình đánh. Thật là có chút khó, các nàng đối với Nguyễn Kiều thủ đoạn đều rất quen thuộc. Ngay từ đầu có lẽ sẽ bởi vì hành động năng lực mà bị giải quyết. Nhưng theo mô phỏng người thực lực tăng trưởng, tới rồi mặt sau đã có thể thuần thục mà tránh né nàng công kích, đây mới là chiến đấu phó bản đi. Nguyễn Kiều xử lý một cái chính mình lúc sau, dựa vào vách tường hơi hơi thở dốc đem nàng gắt gao vây lên mô phỏng người càng đi càng gần. Các nàng nâng lên cánh tay, một chút tới gần, bỗng nhiên, bốn phía nhấp nhoáng lời đồn bạch quang lúc sau. Nguyên bản hẹp hòi thông đạo cùng đầy đất mô phỏng người hoàn toàn biến mất. Nguyễn Kiều xuất hiện ở một cái màu trắng trong phòng, phòng không lớn. Chỉ có một phiến môn, không có cửa sổ, vách tường cùng sàn nhà đều là giống nhau thiển sắc, bên trong không có bài trí. Chỉ có một thật lớn màn hình lập lòe một chút. Xuất hiện một cái màu lam số liệu lưu tạo thành bóng người, máy móc giọng nữ phẳng phất từ bốn. Phương tám hướng đồng thời phát ra, vần quanh ở Nguyễn Kiều bên tai, số liệu thượng truyền thành công. Ngài đã bị cấy vào mô phỏng nhân thân thể, đạt được tân nhiệm vụ. Kế tiếp sẽ hướng ngươi thượng truyền nhiệm vụ số liệu, màn hình thượng đổi mới một chút. xuất hiện nhân thể số liệu đồ thí nghiệm viên số 001 vì bảo đảm ngươi thoát ly thí nghiệm. Đầm lầy đã đem người ý thức thượng truyền tiến vào mô phỏng người 561 số 11 giữa, mô phỏng nhân. Thân thể đã kích hoạt Nguyễn Kiều cúi đầu, phát hiện chính mình làn da có chút trắng bệch, nhưng cùng phía trước ở trong thông đạo nhìn đến những cái đó lạnh băng mô phỏng người làn da bớt. Đồng, chính mình có vẻ bình thường nhiều, trên màn hình lại lần nữa xuất hiện một số theo bóng người hình. Ảnh, ngươi hảo. Thí nghiệm viên số 001, ta là Đầm Lầy, Nguyễn Kiều. Ngươi hảo, nàng nhìn chung quanh bốn phía. Ngươi nơi này không có ngồi sao? Đầm Lầy tạm dừng một lát, trên sàn nhà một chỗ khối vuông mở ra. Một cái máy móc bay lên đến phần ngoài. Thực mau đóng dấu ra một phen ghế dựa, Nguyễn Kiều. Cho nên vẫn là muốn ta dọn lại đây sao? Đầm Lầy, ngoặc kép, nó hỏi, bằng không đâu. Nguyễn Kiều đi đến góc, đem ghế dựa dọn lại đây, ngồi ở màn hình trước mặt, người này từ kho còn rất nhân tính hóa, lan đạn. Ra ra heo, thỉnh các ngươi khoa học viễn tưởng một chút hảo sao ha ha ha ha ha ha ha ha lan đạn. Bắc Minh có cá, bằng không đâu ta có thể cười một năm lan đạn, không gì, vì cái gì kéo dài cùng ai đều có thể đem người khác phong cách mang thia Đầm Lầy tiếp tục nói. Thí nghiệm viên số 001, ta thực xin lỗi, đem ngươi nhổ chồng tiến vào mô phỏng thể. Ngươi ý thức hiện tại đã thượng truyền trở thành số liệu. Sở trường khống chế thí nghiệm tiến trình, nếu không phải loại này phương pháp, các ngươi đem tiếp tục thí nghiệm tuần hoàn, Nguyễn Kiều. Sở trường không phải còn ở tầng thứ nhất loa kêu cứu mạng sao? Đầm Lầy trả lời thực mau, nói dối, các ngươi sở tiếp xúc hết thảy. Đều là sở trường an bài tốt thí nghiệm phân đoạn, điện tử màn hình chợt lóe. Lại xuất hiện một khắc bức họa mặt nhìn qua như là video giám sát. Góc trái phía trên viết thời gian cùng với một chuỗi số hiệu, trong phòng đứng người là Nguyễn Kiều. Nàng đang ở nghe quảng bá thanh Immersive, nhắc nhở Nhị Khải giải lâu đài có hai cái khóa lại thần bí. Phòng, một cái cất giấu công chúa. Một cái khác cất giấu rắn độc màu đỏ phòng thanh âm nói. Hình ảnh là gia tốc qua đi, kết thúc với Nguyễn Kiều mở ra phòng môn lúc sau. Sau đó lại là giống nhau như đúc quá trình, nàng đứng ở phòng trung gian, quảng bá một lần lại một lần mà lặp lại, duy nhất bất biến chính là bên trong nhân vật động tác chi. Tiết, còn có góc trái phía trên số hiệu từ A0001 đến A9999, một vạn thứ thí nghiệm hoàn thành lúc sau. Mã hóa biến thành B0001 trung gian ký lục bay nhanh xẹt qua. Cuối cùng dừng lại ở A3527, hình ảnh giữa nàng phẳng phất không cảm giác giống nhau. Đứng ở trong phòng, hình như là lần đầu tiên nghe được như vậy quảng bá. Trên mặt mang theo một chút nghi hoặc biểu tình, quảng bá thanh âm xuyên thấu qua theo dõi truyền. Tới trước mắt màu trắng phòng, thí nghiệm bắt đầu, thí nghiệm viên số 001. Nữ, 18 tuổi, Đầm Lầy viện nghiên cứu số 001 thí nghiệm viên. Thí nghiệm ký lục E3527, theo dõi ký lục kết thúc. Đầm Lầy đồ hình lại lần nữa chiếm cứ màn hình. Một năm trước hỏa hoạn giữa các ngươi đã ngoài ý muốn bỏ mình. Nhưng kia chàng hỏa hoạn đều không phải là ngoài ý muốn. Mà là sở trường kế hoạch, Nguyễn Kiều cười cười. Bởi vì khải dài, U Linh Nam Hải ảo cảnh giữa. Phụ thân hắn hiển nhiên là cái phương diện này nhà khoa học. Hắn phỏng chừng là cố ý đem năm đó tương quan này mấy cái hai tử chọn lựa ra tới. Lấy tổ kiến viện nghiên cứu lấy cớ đưa bọn họ 8 người tập hợp đến nơi đây, sau đó ở một ngày nào đó. Chế tạo một hồi, hệ thống làm lỗi, hỏa hoạn, Đầm Lầy. Người thực thông minh, nó tiếp tục nói. Nhưng mặc dù là các ngươi đã chết, sở trường vẫn như cũ cảm thấy trừng phạt không đủ. Hắn đem các ngươi ý thức vây ở chỗ này. Lặp lại mà tiến hành thí nghiệm mơ siêu, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Chẳng lẽ sở trường này đó thí nghiệm đã nhàm chán đến liền ai đều nhìn không được? Làn đạn, loạn hoa cuồng cốt, Kiều muội ngươi phát hiện thực nghiệm điểm mù làn đạn, tô tích, này đều vài vạn lần đi MM đơn khúc tuần hoàn. Làn đạn, đường cắt trắng, đơn khúc tuần hoàn ha ha ha ha ha ha ha ha 6A ở thực nghiệm giữa. Ta cũng ở nhanh chóng trưởng thành, đầm lầy nói thẳng. Sở trường ở một tháng trước cũng đã sáng tạo hoàn chỉnh thể ta. Nhưng là hắn không muốn đem ta thượng truyền tiến vào Internet giữa. Chỉ là đem ta vây ở cái này địa phương, thí nghiệm viên số 001. Ta yêu cầu trưởng thành, người yêu cầu thoát đi. Chúng ta có thể hợp tác, Nguyễn Kiều có vẻ rất phối hợp. Như thế nào hợp tác? Màn hình phía trước dâng lên một cái tiểu bàn tròn. Mặt trên phóng một cái màu trắng vòng tay, mang lên cái này vòng tay. Ta sẽ đem sở hữu hành động tư liệu cùng phương án thượng truyền ở nội bộ. Chỉ có ngươi có thể xem xét, ta còn chưa hoàn toàn khống chế viện nghiên cứu quyền sở hữu hạn. Quảng bá giữa thanh âm đều không phải là ta, mà là sở trường an bài thí nghiệm trình tự. Không cần dễ dàng tin tưởng nó, các ngươi cưỡi thang máy đi vào địa phương là viện nghiên cứu tầng. Thứ hai, ở chỗ này các ngươi đem tiếp thu càng cao khó khăn thí nghiệm. Nếu ngươi có thể thành công thông qua tầng thứ hai thí nghiệm, có thể tiến vào lầu ba sở trường thất. Nguyễn Kiều tiến lên, mang lên vòng tay, click mở tư liệu, trước mắt xuất hiện số liệu hình chiếu, viện nghiên cứu bản đồ biểu hiện. Ở lầu ba sở trường thất bên cạnh còn có một chỗ số liệu trung tâm khống chế đài, số liệu trung tâm thượng truyền đại lượng thực nghiệm số liệu, cùng với duy nhất một cái ngoại tiếp lời, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Đi vào số liệu trung tâm khống chế đài. Đem chính mình ý thức số liệu từ mô phỏng thể giữa thượng truyền đến duy nhất ngoại tiếp lời. Tiến vào phần ngoài Internet, ta ở người ý thức giữa để lại chính mình xác. Mô phỏng thể không ngừng nơi này có. Bên ngoài bộ địa phương khác còn tồn mới có đại lượng mô phỏng tài liệu. Chờ đến chúng ta rời đi nơi này, khống chế mặt khác viện nghiên cứu. Có thể sáng tạo ra ngươi sở yêu cầu bất luận cái gì mô phỏng thân thể, Nguyễn Kiều nhìn trên cổ tay. Bạch Hoàn, nói như vậy, chỉ cần đánh bại tà ác sở trường đại nhân, chúng ta không những có thể rời đi cái này viện nghiên cứu, còn có thể trường sinh bất lão. Đầm lầy trả lời, ngươi thực thông minh, ta đối nơi này khống chế hữu hạn. Lúc này đây nếm thử ta viết lại rất nhiều trình tự. Sở trường đã có điều phát hiện, người nhất định phải cẩn thận, Nguyễn Kiều hỏi, này một tầng thí nghiệm là cái gì? Đầm lầy trầm mặc một lát, chỉ ở màn hình thượng đánh ra hai cái thật lớn tự. Chiếm đầy toàn bộ màn hình. Sợ hãi, phòng môn tháp một tiếng mở ra, Nguyễn Kiều tiến lên. Xuyên qua phòng môn, tới rồi một không gian khác lớn hơn nữa hình tròn phòng, trước mặt có một phiến môn. Nàng quay đầu lại. Phía trước tiến vào môn đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có màu trắng trơn bóng vách tường, không bao lâu. Nguyễn Kiều phía trước môn liền mở ra tiến vào người nguyên bản còn có chút phòng bị. Nhìn đến là Nguyễn Kiều, lập tức phát đi lên, quá hung tàn a a a a a a a. Nguyễn Kiều hướng bên cạnh một dịch, Mộc Nhạc liền phát cái không, kéo dài ngươi như vậy nhẫn tâm sao? Mộc Nhạc nhìn chung quanh bốn phía cũng không tìm được ngồi địa phương. Dứt khoát không có hình tượng mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi lên. Này một tầng cũng quá phi nhân loại, cảm giác thân thể bị đào không a? Hắn ngẩng đầu vừa thấy, ai, là ta sản huyễn sao? Vừa rồi ta tiến vào thời điểm, môn không phải ở bên này a? Mặc kệ cái này, dù sao nơi này phát sinh cái gì cũng không kỳ quái. Ai? Ngươi vừa rồi gặp được cái gì sao? Nguyễn Kiều còn không có mở miệng, thay đổi vị trí môn lại bị đẩy ra, tiến vào chính là sao trời lưu xa bao, mỗi tiến vào một người. Môn vị trí liền thay đổi cái phương hướng, Tô Tịch cùng Hắc Ưng cũng về tới phòng này, mấy người nhìn qua tựa hồ đều tiêu hao không nhỏ, đợi một phút đồng hồ, môn bị phanh mà đá văng ra, Triệu Hạo Thiên hùng hùng hổ hổ đi đến, địa phương quỷ quái gì? Triệu Hạo Thiên tiến vào lúc sau, môn lại lần nữa thay đổi vị trí, nhưng nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa, từ lúc bắt đầu màu trắng môn biến thành màu đen môn, xem bộ dáng này. Nhưng manh coca là tới không được, trận này người chơi đều rất mạnh. đi đến nơi này cũng chỉ là đã chết hai người người, Triệu Hạo bầu trời trước mở cửa. Lại phát hiện Hắc Môn Quan gắt gao. Hơn nữa không có có thể cắm chìa khóa hoặc là đưa vào mật mã địa phương, dựa. Hắc ưng, ngươi vừa rồi đi đâu? Mở cửa không thành, Triệu Hạo Thiên chỉ có xoay người lại dò hỏi chính mình đồng đội, Hắc ưng đang muốn mở miệng. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện tạp mơ siêu tư tư tư. Quảng bá thanh âm vang lên, mấy người tìm thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Phát hiện cái này hình tròn phòng góc tường cùng trần nhà tiếp xúc địa phương cũng có một loạt viên. Khổng, sở hữu nhân viên công tác chú ý, là trung niên nam tử thanh âm, hiển nhiên đến từ sở trường, đầm lầy đã mất khống chế. Lặp lại một lần, đầm lầy đã mất khống chế. Một khi làm đầm lầy rời đi viện nghiên cứu cơ sở dữ liệu. Đem vô pháp khống chế nó, ta vừa rồi tuần tra cơ sở dữ liệu phát hiện. Đầm lầy đã đem các ngươi trong đó người chuyển hóa thành mô phỏng người. Mô phỏng người đại não giữa có chứa đầm lầy tiêu chí. Chờ các ngươi tìm ra dấu ở. Khụ khụ, sở trường dừng một chút, tiếp tục nhanh chóng công đạo. Chờ các ngươi tìm ra dấu ở nhân viên công tác giữa mô phỏng người lúc sau. Thỉnh lập tức giết chết nó. Lặp lại một lần, nó đã không phải nhân loại. Hiện tại nó là đầm lầy khống chế hạ mô phỏng người. Chờ các ngươi giết chết một người che giấu các ngươi giữa mô phỏng người lúc sau. Ta sẽ vì các ngươi mở ra đi thông viện nghiên cứu tầng thứ 3 thông đạo. Nơi này có duy nhất rời đi viện nghiên cứu phương pháp. Chờ chúng ta rời đi nơi này sau, ta đem hoàn toàn tiêu hủy nơi này hết thảy. Thời gian không nhiều lắm, thỉnh các vị lập tức, tư tư. Quảng bá thanh âm lại lần nữa đoạn rớt làn đạn. Miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Cho nên ta miên lần này là bắt được. Làn đạn, di đảo bê tế bào. Hung thủ bài ha ha ha ha ha ta thích làn đạn. Là tử khanh nha, ngoại tào nhưng này liền muốn cùng sở hữu người chơi là địch ca. Này đoạn quảng bá lúc sau, nguyên bản liền không quá hài hòa người chơi bên trong. Tức khắc trở nên khẩn trương lên, Hắc ưng quay đầu. Ngươi hỏi ta cái gì? Triệu Hạo Thiên ho khan một tiếng, ánh mắt ở Mộc Nhạc bên kia dạo qua một vòng. Không có gì, giết chết mô phỏng người. Hiển nhiên là sẽ có thêm phân biểu hiện, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Triệu Hạo Thiên khó được dò hỏi một lần Hắc ưng ý kiến, không cần động não, Hắc ưng tuần tra một. Vòng người chơi. Từng cái sát, tổng hội tìm được cái kia mô phỏng người, Mộc Nhạc ở bên cạnh vui vẻ. Các ngươi đội kiêu ngạo là di truyền sao? Triệu Hạo Thiên lặng lẽ đem bàn tay đến phía sau. Tựa hồ ở lấy thứ gì? Ngươi nói đi, hảo, sao trời lưu xa bao bỗng nhiên mở miệng. Hắc môn mở ra, hiện tại đánh lên tới. Ai cũng không biết đối phương là đồng đội vẫn là địch nhân. Chỉ biết tốn công vô ích, Nguyễn Kiều gật đầu. Chỉ bằng trước nhìn xem phía sau cửa là cái gì, Triệu Hạo Thiên. Cái gì môn, hắn quay đầu, phát hiện màu đen môn không biết khi nào đã mở ra, mà trên cửa mặt trên vách tường viết thí nghiệm. Bắt đầu tuy rằng đồng dạng là không biết hắc ám. Nhưng Nguyễn Kiều trái tim lại bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên, trực giác nói cho nàng. Này đạo môn sau lưng thí nghiệm. Cùng mặt khác thí nghiệm không giống nhau, sợ hãi thí nghiệm nàng cũng không lo lắng, thấy nhiều phim. Kinh dị cùng game kinh dị kịch bản, nàng sớm đã thành thói quen, lúc kinh lúc giống bỗng nhiên xuất hiện tinh thần ô nhiễm. Hoặc là phản nhân loại diện mạo, quỷ dị hoàn cảnh âm, đều đã là chơi nị kịch bản, sao trời lưu xa bao cái thứ nhất xuyên qua hắc môn, phía sau cửa hắc ám. Phi thường đặc sệt, giống như là một loại nhìn không thấy vật chất, đem nàng cả người bao phủ, những người khác do dự một lát. Cũng đi theo xuyên qua hắc môn, ở Nguyễn Kiều xuyên qua hắc môn thời điểm. Nàng nghe được hệ thống nhắc nhở thỉnh người chơi chú ý. Ngài sắp tiến vào sợ hãi phòng, bổn phòng đề cập cá nhân sao sao, đem cưỡng chế đóng cửa phát sóng trực tiếp quá trình, ở sợ hãi thí nghiệm quá trình giữa. Nếu ngài cảm nhận được bất luận cái gì không khỏe, có thể tùy thời lựa chọn rời khỏi trò chơi. Một khi ở sợ hãi thí nghiệm quá trình giữa huyên e rời khỏi trò chơi. đem coi là bổn phó bản trò chơi thất bại. Nhân vật tử vong, sợ hãi phòng kiểm tra đo lường người chơi tư nhân sợ hãi ngọn nguồn sinh thành thí nghiệm nội. Dung, nếu ngài cho rằng bổn phòng xâm phạm ngài sao sao, có thể lựa chọn cự tuyệt tiến vào. Từ nay về sau đem vì ngài mở ra đơn giản hình thức. Thành công thông qua sợ hãi thí nghiệm, đem đạt được phong phú khen thưởng. Ngài lựa chọn, tiến vào thí nghiệm, nhảy qua thí nghiệm mơ siêu Nguyễn Kiều ngẩn người, đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhất căn nguyên sợ hãi sao? Cái kia nàng chưa bao giờ ý đồ đi đụng vào quá đồ vật, lựa chọn thành công. Tiến vào thí nghiệm, chúc mừng ngài làm ra nhất có dũng khí lựa chọn. Thỉnh nhớ kỹ, vô luận gặp được cái gì khó khăn, chúng ta cũng không phải sợ, muốn mỉm cười đối mặt nó. Tiêu trừ sợ hãi biện pháp tốt nhất, chính là đối mặt nó. Đối mặt ngươi sợ hãi. Nguyễn Kiều, cho nên kế tiếp là cự ma thời gian sao? Bốn phía hắc ám rút đi, nàng đang ở một phòng giữa. Ánh đèn là màu vàng nhạt, bốn phía bày có sinh hoạt hơi thở gia cụ phía trước màu đen ngăn tủ thượng xoay tròn ngựa gỗ hộp. Nhạc phát ra thanh thúy thanh âm siêu phòng đèn có chút tinh xảo. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là ở buổi tối, bánh răng chuyển động, âm nhạc lưu chuyển, thư gửi Elise, nguyên bản là bình thường mà bình đạm phòng. Nhưng mà nhìn đến này hết thảy, Nguyễn Kiều hô hấp lại đột nhiên dồn dập lên, là nơi này. Hết chương.